Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, tai họa ngầm. Tiểu Mộng đem khí vận năng lượng hấp thu sau đó, cũng không có lập tức tỉnh lại, ngược lại vẫn là đang ngủ say bên trong. Không có sao, hẳn vẫn là đang hấp thu năng lượng, không cần gấp như vậy. Tiết Thanh gặp Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng rất gấp, liền an ủi một câu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy gật đầu một cái. Đích xác là không thể quá gấp. Hiện tại khẳng định vẫn chưa tới thời điểm. Hắn làm thế nào? Tiết Thanh chỉ cao dương. Trực tiếp nói. Trước ta nói qua, dám đối với ta học trò bất lợi, liền bẻ gãy hắn cổ. Ta xem tiểu tử này cổ đến lượt bẻ gãy, để cho hắn không làm được người. Nói xong, thì phải vào tay bắt cao dương cổ trực tiếp bẻ gãy. Đừng, đừng, van cầu các ngươi, tha ta đi. Cao Dương một cái sức lực cầu khẩn, trong mắt đều là cầu xin tha thứ vẻ. Nếu không phải tự chúng ta thực lực đủ cường đại, Tiểu Mộng sẽ bị ngươi hại chết. Diệp Trần lạnh lùng nói, ngươi đáng chết. Lâm Nguyệt Giao cũng không có đi giúp Cao Dương nói chuyện. Rất hiển nhiên, nàng cũng là hy vọng Cao Dương chết. Nếu không phải hắn một mực đang nói láo, Tiểu Mộng cũng sẽ không có lớn như vậy nguy hiểm. Nếu cũng không vấn đề gì, vậy ta liền. Tiết Thanh trên tay vừa định gia tăng lực lượng, Cao Dương lập tức cầu xin tha thứ. Các ngươi không thể giết ta. Ta có bí mật có thể cùng các người trao đổi. Cao Dương dưới tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là nói. Trao đổi cái gì chứ? Diệp Trần các người nhìn nhau một cái đều có chút không rõ ràng. Hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc còn nắm giữ bí mật gì? Ta biết Brown chân chính mưu đồ. Hắn, Cao Dương một mực thử nghiệm muốn nói cái gì, nhưng lại nói không ra lời. Chân chính mưu đồ, có ý gì? Brown không phải là muốn đem Tiểu Mộng trên mình khí vận năng lượng cho hút đi sao? Chẳng lẽ còn có cái gì cái khác mưu đồ? Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người cũng nhìn Cao Dương. Trực tiếp giày nói nhanh một chút, nếu không nói, thì phải đưa ngươi xuống địa ngục. Nói xong, Diệp Trần cũng siết chặt quả đấm, tùy thời liền muốn động thủ. Đừng, ta nói, dù sao Brown đều không quản ta. Cao Dương hạ định quyết tâm, liền nói, cái này Brown thật giống như ngay từ đầu dự định liền chính là để cho các ngươi con gái hấp thu cái năng lượng này. Cao Dương nhìn một cái Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, trầm giọng nói, ừ, có ý gì? Hắn cố ý cất rất yếu dáng vẻ. Liền hết thảy các thứ này đều là hắn cố ý. Cao Dương trầm giọng nói, cũng là cố ý. Diệp Trần các người đều cau mày. Cái này Brown chẳng lẽ thì không muốn con gái mình quá mạnh mẽ, cho nên để cho mình các người đem con gái hắn trong thân thể năng lượng hấp thu đi. Cái này thật giống như cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bởi vì, cổ năng lượng này thật giống như có vấn đề. Cao Dương ấp ả ấp úng, nói ra nguyên nhân. Cái gì? Có vấn đề? Tiết Thanh sắc mặt một hồi đại biến. Đây nếu là có vấn đề, cái đầu tiên bị thương khẳng định chính là Tiểu Mộng mình. Ngươi đem lời chuyển ta nói rõ ràng. Diệp Trần lạnh lùng nói. Ta cũng không biết cụ thể. Ngươi, các ngươi có thể lại đi cầm Brown mang về. Bất quá hắn hiện tại phỏng đoán đều đã biến mất. Cao Dương mở miệng nói. Người đâu? Tiết Thanh một tiếng phân phó. Mấy cái võ đạo hiệp hội người liền vội vã đuổi ra ngoài. Tất cả đều đi tìm Brown. Nhưng mà, nửa tiếng sau đó, tất cả mọi người đều trở về. Tổng hội trưởng, người nọ đã biến mất không thấy. Không có tìm lại được. Mấy cái thuộc hạ vội vàng đi tới hồi báo một câu. Không tìm được. Tiết Thanh nhướng mày một cái. Cái này tựa hồ vừa vặn liền thuyết minh có vấn đề. Dẫu sao, thật muốn là không thành vấn đề nói. Người nọ không thể nào chạy nhanh như vậy. Tuyệt đối là trong lòng có quỷ. Đáng chết. Diệp Trần trong lòng một hồi căm tức. Đây là bị người đùa bỡn xoay quanh à? Ba ba, mụ mụ. Bỗng nhiên, bên cạnh một giọng nói vang lên. Chỉ gặp Tiểu Mộng đã mở mắt, hướng Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao kêu một tiếng. Một tiếng kêu này, đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng kéo trở lại thực tế bên trong. Tiểu Mộng, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng đi nhanh tới. Vô cùng kích động, đợi thời gian dài như vậy. Rốt cuộc để cho Tiểu Mộng tỉnh lại rồi. Tiểu Mộng, người có thể coi như là tỉnh lại rồi. Tiết Thanh vậy thật cao hứng. Sư phụ, Tiểu Mộng nhìn một cái Tiết Thanh. Lập tức liền hô lên. Ta đây là thế nào à? Làm sao cảm giác có chút nhức đầu? Tiểu Mộng xoa đầu. Không nhịn được nói. Không quan hệ, người là ngủ thời gian quá dài. Cho nên sẽ có chút nhức đầu. Cùng nghỉ ngơi nữa một tí là tốt. Diệp Trần an ủi nói. Đúng vậy, chờ ngươi nghỉ khỏe thì không có sao. Lâm Nguyệt Giao vậy gật đầu một cái. Sờ Tiểu Mộng đầu, nói một câu. Phải không? Tiểu Mộng mình cũng cảm thấy lần này ngủ thời gian quá dài. Chỉ là có chút mơ hồ. Ngươi hiện tại có hay không cảm giác được mình trên người có nơi nào không thoải mái à? Tiết Thanh quan tâm hỏi nói. Không. Không có à, chính là cảm thấy hơi mệt. Tiểu Mộng thuận miệng nói. Hơi mệt, nghe nói như vậy. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người đều không cảm thấy có vấn đề gì. Dẫu sao, hôn mê thời gian dài như vậy. Bây giờ là tỉnh lại. Hơi mệt là lại chuyện không quá bình thường tính. Tiết Thanh đi tới. Một cái tay khoác lên Tiểu Mộng trên thiên linh cái. Cẩn thận dò xét một phen. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Thế nào? Diệp Trần thấy được Tiết Thanh thần sắc biến hóa. Liền hỏi nói. Không, không có sao. Tiết Thanh sắc mặt biến đổi. Nói, Tiểu Mộng hiện ở không có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ phải thật tốt bảo dưỡng là được. Vậy thì tốt quá. Lâm Nguyệt Giao một hồi cao hứng. Gật đầu một cái. Thật chặt đem Tiểu Mộng ôm vào trong lòng. Đi, chúng ta cùng tính một lượt nợ đi. Tiết Thanh bỗng nhiên đem cao dương cho sách lên. Xông lên Diệp Trần xử một cái ánh mắt. Ba người cùng nhau đến bên ngoài. Lâm Nguyệt Giao vậy không có để ý. Còn lấy là bọn họ là thật tính sổ đi. Cũng chưa có xen vào nữa. Bành. Tiết Thanh đem cao dương ném ở trên mặt đất. Hung hãn nói. Ngươi thành thật khai báo cho ta. Cái đó Brow. Rốt cuộc là người nào? Có phải hay không có vấn đề gì? Diệp Trần biết mới vừa Tiết Thanh xem Tiểu Mộng ánh mắt có chút bất đại đối kính. Liền hỏi, Tiểu Mộng trong thân thể nhiều một vật, tương tự với miêu cương cổ, sẽ hút lấy Tiểu Mộng sinh mệnh lực. Loại tốc độ này rất chậm, trong thời gian ngắn sẽ không nguy hiểm Tiểu Mộng an toàn. Nhưng chính là cái loại này nước ấm nấu con ếch, cùng cái một năm rưỡi chồng, Tiểu Mộng thì xong rồi. Tiết Thanh nghiêm túc nói, cái đó Brow. Tuyệt đối không phải người bình thường. Rất có thể là vì ai phục vụ. Nghe nói như vậy. Diệp Trần vậy rõ ràng. Thân phận này chính là một cái bộ. Chủ động đưa tới cửa. Để cho Diệp Trần tới khoan. Lần này tốt lắm. Ngược lại thì hại Tiểu Mộng. Nói đi. Cái này Brow bác sĩ rốt cuộc là người nào? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Các ngươi lại là vì ai phục vụ? Cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ biết là hắn là Tây Phương thế giới những quý tộc kia phục vụ. Cao Dương nói đàng hoàng. Ta chỉ là một người bình thường. Là Brow bác sĩ thuê ta tới. Bành. Diệp Trần một cước đá vào Cao Dương trên bụng. Không vui nói. Muốn ngươi còn có cái gì dùng. Ta xem không bằng trực tiếp giết chết ngươi được. Lời này vừa ra. Cao Dương chỉ sợ. Hắn cũng không muốn chết ngay bây giờ. Hắn còn trẻ đâu. Chỉ muốn sống thật khỏe. Không, không muốn à. Ta biết làm sao tìm được hắn. Ta có thể mang các ngươi đi tìm. Cao Dương lập tức nói. Dẫu sao, chỉ cần có thể còn sống. Hắn đã không sao. Ở nơi nào tìm? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Đi Tây Phương thế giới. Cao Dương nói đàng hoàng, Brow bác sĩ ở bên kia còn có người nhà. Còn có nhà sang trọng. Còn có bạn. Nhất định có thể tìm được hắn. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi cau mày. Vượt núi băng đèo, chạy xa như vậy sao? Còn muốn đi Tây Phương thế giới? Ba ba, các ngươi đang làm gì đó? Tiểu Mộng từ bên trong chạy ra. Nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh trực tiếp hỏi nói. Chúng ta ở nơi này chơi đây. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thuận miệng nói một câu. Ba ba, ta hơi nhức đầu. Bỗng nhiên, Tiểu Mộng nhíu mày một cái. Nói một câu. Diệp Trần sắc mặt biến đổi. Tiết Thanh đã đi tới. Nhìn một tí, hướng Diệp Trần gật đầu một cái. Cái gật đầu này, Diệp Trần cũng biết, Tây phương thế giới chuyến này là không thể không đi. Nhất định phải đem điều này Brow bác sĩ cho tìm được. Bắt được hắn phía sau màn hung thủ. Chỉ có như vậy, tài năng đem Tiểu Mộng hoàn toàn chữa khỏi. Nếu không, từ đầu đến cuối sẽ là một cái tai họa ngầm. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.